Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay, Hy xin gửi đến các bạn câu chuyện có tựa đề A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Mời các bạn cùng lắng nghe. A Mạch Tòng Quân, chương 1. A Mạch sinh ra vào tháng 5, đúng thời điểm vụ lúa mạch năm ấy mất mùa. Mẹ A Mạch mới từ quỷ môn quan lắc lư trở về, suy yếu trợn mắt nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt, hướng cha A Mạch ôm nhu nói: "Mình mau đặt tên cho con đi." Cha A Mạch nhẹ nhàng ôm A Mạch trong tay, hết nhìn trái lại nhìn phải, thật là khó xử. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, kinh hỉ nói lớn: "Mạch đâu? Gọi là Mạch đâu đi." "Mạch đâu?" Mẹ A Mạch kinh ngạc nhìn chồng, nhất thời không thể phản ứng được gì. Nét kinh hỉ trên mặt cha A Mạch vẫn không giảm, đem A Mạch nhẹ nhàng đặt lên giường, đứng dậy kích động khoa chân múa tay nói: "Mình đã quên rồi sao? Chính là đại dịch cúm heo ở Hồng Kông năm đó. Ha ha, ta họ Mạch, năm nay lại là năm heo. Không gọi là Mạch đâu thì thật là đáng tiếc nha." Còn chưa cười xong thì một vật thể bay không xác định đã nhằm thẳng mặt cha A Mạch mà bay tới, dính luôn ở trên mặt. Mẹ A Mạch mắng to: "Anh mới là đồ Mạch đâu." Cha A Mạch ngượng ngùng kéo cái tả trên mặt xuống, vẻ mặt chột dạ nhìn mẹ A Mạch, nhỏ giọng hỏi: "Vậy mình muốn đặt tên con là gì?" Mẹ A Mạch ngẩn ra: "Gọi là gì bây giờ? Nàng biết thì còn hỏi chồng làm gì?" Lúc mang thai thì cả hai vợ chồng đều âu yếm xoa bụng, gọi là cục cưng. Nhưng nay đã sinh con ra rồi, chẳng lẽ lại gọi là Mạch cục cưng? Hai vợ chồng còn đang trầm mặc thì chợt nghe tiếng Ngưu Nhị ở thôn trên gọi to ngoài sân: "Mạch trưởng quầy, lúa mạch nhà ông ta đem hết vào trong viện à. Năm nay thu hoạch hạt lúa chắc mẩy, mạch tuệ đều rất lớn, rất lớn." "Mạch tuệ?" Hai vợ chồng như thể tâm linh tương thông, không hẹn mà cùng gật đầu lia lịa. Vì thế, đại danh của A Mạch là Mạch tuệ. Về sau, A Mạch nghĩ lại, nếu như lúc ấy Ngưu Nhị Thúc không kêu là Mạch tuệ mà kêu là Đông Hoa, chẳng phải tên của nàng sẽ không phải là Mạch tuệ nữa, mà sẽ là Mạch Đông Hoa. Khi được 5 tuổi, nàng đem nghi vấn này ra hỏi mẹ nàng, lúc ấy đang đứng bán rượu. Mẹ A Mạch xoa xoa tay lên tạp dề, sau đó cười ngượng ngùng nói: "Cái con nhỏ này, làm sao mẹ lại có thể đặt tên con là Đông Hoa được? Tên là Mạch Tuệ, rất là hay mà. Mỗi lần đọc lên lại thấy quê cha đất tổ cỡ nào giàu có. Cha mẹ phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ được một cái tên đầy ý nghĩa như thế để đặt cho con đấy." A Mạch tất nhiên là không tin, nàng vô cùng hy vọng cha mẹ sẽ sinh thêm một tiểu muội muội hoặc một tiểu đệ đệ. Lúc đó, nàng muốn xem cha mẹ mình có thể nghĩ ra được cái dạng tên gì. Nương tử Trần Gia bán đậu hũ ở nhà bên cạnh, từ bụng lớn hóa bụng nhỏ, rồi lại từ bụng nhỏ hóa bụng lớn. Sau đó, những đứa nhỏ Trần Gia lần lượt được sinh ra, rồi lớn lên, mà bụng của mẹ A Mạch vẫn không có biến chuyển gì. A Mạch thường xuyên xem xét bụng mẫu thân, đến ngẩn cả người, mong ngóng cái bụng này cũng có thể lớn lên một chút, một chút. Đến một ngày nọ, cũng bị mẫu thân phát hiện ra, liền hỏi: "A Mạch, con nhìn gì thế?" A Mạch nói: "Mẹ à, sao trong bụng mẹ không có tiểu đệ đệ?" Lần này, mẹ A Mạch không trả lời, chỉ mỉm cười xoa đầu của nàng. Đêm đó, trong lúc A Mạch đang mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy tiếng thì thầm từ trong phòng của cha mẹ bên cạnh truyền đến. Mẹ A Mạch nói: "Hay là mình sinh thêm một đứa đi. A Mạch chỉ có một mình, rất cô độc. Ngay cả chị em bầu bạn cũng không có." Thanh âm của cha A Mạch tuy nhỏ nhưng rất kiên định: "Không được, nơi này thiếu thầy thuốc, lại sinh khó như lần trước thì phải làm sao bây giờ? Vạn nhất có điều gì không hay xảy ra cho mình bảo tôi phải làm sao mà sống được ở cái thế giới này. Sau một lúc lâu, mẹ A Mạch mới kín đáo thở dài nói. Vợ chồng mình còn có đôi có lứa mà nương tựa lẫn nhau. Nhưng còn A Mạch, sau này nếu chúng ta đều chết đi, thì A Mạch phải làm sao? Chẳng lẽ gả nó cho một nam nhân ở cái thế giới này hay sao? Cha A Mạch không nói gì, chỉ gắt gao ôm mẹ A Mạch, suy nghĩ nửa ngày mới an ủi nói. Nếu không, hay là chúng ta nhận nuôi thêm một đứa bé trai nữa vậy, cùng A Mạch nuôi lớn, như vậy sau này cũng có thể chiếu cố cho A Mạch, mình xem như vậy có được hay không? Đương nhiên, đây là chuyện của mười mấy năm về trước. Hiện tại, A Mạch đang ngồi trong một quán trà bên đường, ở sát chân núi, cố sức cắn một miếng lương khô, sau đó lại ngẩng đầu lên, lớn tiếng gọi. Tiểu nhị, thêm một bình trà. Bên cạnh truyền đến tiếng quan quân cưỡi ngựa phóng qua, bụi đất trên đường bị gió cuốn mù mịt. Ôi dào, gần đây thường thấy quan quân chạy qua, không phải là lại có chiến tranh ở phương Bắc đấy chứ. Ông chủ quán thấp giọng, thở dài. A Mạch lấy tay che bát nước trà lại, híp mắt nhìn người cưỡi ngựa đã biến thành một điểm nho nhỏ màu đen ở phương xa. Phương Bắc có chiến tranh sao? Đánh thì cứ đánh đi, chẳng quan hệ gì tới nàng. Dù sao nàng cũng đi về hướng Nam. Từ quán trà này đi về hướng Nam chính là một tòa thành nhỏ. Lúc A Mạch đến cửa thành Bắc, mặt trời vừa qua khỏi đỉnh đầu. Nàng ngửa đầu lên nhìn, tòa thành bị ánh mặt trời chiếu rọi, hiện rõ hai chữ, Hán Bảo. Chỉ cảm thấy trong bụng vừa đói, vừa khát, đang không ngừng kêu réo ọc ạch, đành đưa tay thắt lại lưng quần. Cái bánh kia đúng là không chống đỡ được với cơn đói, sớm biết thế này sẽ không uống nhiều nước trà như vậy. A Mạch cúi thấp đầu đi vào trong thành, còn chưa vào được bên trong thì đã bị một tên lính gác lui xuống dò xét. Hắn quát hỏi A Mạch, từ đâu đến? Từ phương Bắc, A Mạch thành thật trả lời. Muốn đi đâu? Đến phương Nam. Tên đầu mục tự hồ cũng thấy A Mạch trả lời có chút không thích hợp, nhưng nhất thời lại không biết không đúng ở chỗ nào. Một tên lính liền chạy lại, nhỏ giọng nói. Đầu mục, ta vừa thấy tiểu tử này, đã thấy không ổn rồi. Vóc người cao như vậy, lại trắng nõn như đàn bà, có khi là thám tử phương Bắc đấy. Tiểu đồng mục đưa ánh mắt cao thấp đánh giá A Mạch, càng nhìn lại càng cảm thấy tiểu tử này kỳ quái, vóc dáng cao gầy, hơn nữa búi tóc lại ngắn như vậy, làm sao mà ra dáng nam nhân cho được, rõ ràng chính là người dị tộc. Kỳ thật, A Mạch không được tính là quá cao, chỉ khoảng 7 thước là cùng. Chiều cao này ở thời đại của cha mẹ nàng, nhiều lắm thì tính là cao gầy, nhưng ở thời đại này, đừng nói so với các nữ nhân đã là hạt trong bầy gà, mà ngay cả so với nam nhân cũng được xem là hơi cao. A Mạch thấy mình cao hơn cả nửa số binh sĩ ở đây, trong lòng thầm cảm thán. Mẹ nói thật là đúng nha, con người ở thời đại này chế độ dinh dưỡng thật là kém, ngay cả một đầu cũng chỉ tầm 6 thước, so với cha mình thì vẫn còn kém xa. Tiểu đầu mục đi vòng qua A Mạch một vòng, đột nhiên lớn tiếng quát. Đến đây, đem thằng nhãi này trói lại cho ta. Mấy tên lính như hổ như sói lập tức vây quanh A Mạch. A Mạch chưa kịp phản ứng gì, đã bị trói gô lại. Nàng cúi đầu nhìn dây thừng trên người, dở khóc dở cười vội vàng nói. Các vị quân gia, hiểu lầm rồi, ta là lương dân à, sao có khả năng thành thám tử được? Không tin ngài đem ta thả ra, ta lấy giấy thông hành cho quân gia xem. Nhưng những tên lính này đâu có chịu nghe A Mạch giải thích, liền đẩy nàng hướng vào trong thành. Đi được nửa đường, vừa lúc gặp vài quân sĩ khác đang vây quanh một viên tướng trẻ tuổi tiến lại gần. Binh sĩ áp giải A Mạch cuống quýt đi lên phía trước, hướng viên tướng trẻ tuổi hành lễ nói. Đại nhân, mới bắt được một thám tử phương Bắc. A Mạch vội la lớn, oan uổng quá, tiểu nhân oan uổng quá, Tiểu nhân là thương nhân đi về phía phương Nam, trên người có giấy thông hành của phủ Định Châu à. Thanh âm Nhất Định phải lớn mà có chứa âm rung, khuôn mặt Nhất Định phải chân thành mà giàu biểu cảm. Tốt nhất là phủ phục trên mặt đất, thể hiện sự trung thành của mình. Đây là chuyện mà mẹ A Mạch đã từng dạy nàng, khi kêu oan phải đặc biệt chú ý. A Mạch rất là chú ý những điểm này, nhưng lại thấy bộ dạng phủ phục xuống đất thật giống chó ăn phân, cho nên A Mạch lựa chọn tư thế đứng để kêu oan. Quả nhiên, tầm mắt của viên tướng trẻ tuổi kia đã bị A Mạch thu hút. A Mạch thấy viên tướng kia nhìn về phía mình, vội cuống quýt nói liên thanh. Tướng quân minh xét, tiểu dân thật là oan uổng à. Viên tướng trẻ tuổi kia bất quá chỉ là một giáo úy nho nhỏ. Nghe tiếng A Mạch liên thanh gọi hắn là tướng quân, trên mặt đã có chút dịu đi. Bất quá không để ý tới A Mạch, chỉ hỏi binh sĩ áp giải vài câu, liền phân phó đưa A Mạch đến đại lao trước rồi nói sau. A Mạch thầm kêu không hay rồi, vừa mới tới đây đã bị tống ngay vào đại lao chịu tai ương, biết đâu rằng chính mình đang dạo chơi trước cửa quỷ môn quan. Trong lúc bối cảnh giữa Nam Hạ cùng Bắc Mạc đang hết sức căng thẳng, chỉ cần bị nghi là thám tử thì ngay cả thẩm tra cũng không cần, đều là chém cho xong việc, nên nàng bị đưa vào đây xem như là mất nửa cái mạng. Vô luận là ở triều đại nào, thức ăn trong đại lao đều rất thiếu thốn. A Mạch bắt đầu hoài niệm cái bánh bao khô khốc ở ngoài thành Hán Bảo, vừa ăn vừa chiêu với nước trà mới có thể đưa xuống đến dạ dày, có thể nghe được trong bụng phát ra tiếng than dài. Đương nhiên hiện tại, bụng của nàng cũng đang lên tiếng. Âm thanh kêu réo từ trong bụng truyền ra có chút buồn bã, khi lọt vào lỗ tai, nghe mà không thể nào thoải mái nổi. A Mạch chỉ đành nắm thật chặt lưng quần. Đương nhiên, bắt đầu từ bây giờ, thức ăn sẽ cực kỳ khó nuốt. Nhưng nàng mặc kệ, cứ phải ăn no đã, tốt xấu gì cũng duy trì được nhu cầu tối thiểu của bản thân. Cũng không biết vì sao, từ hai ngày trước, đột nhiên không thấy phát đồ ăn nữa, chỉ có chút nước mà phải cầu nửa ngày mới được một ít. A Mạch mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Quả nhiên, đeo gồng ngồi đại lao đến ngày thứ 10, một sai dịch dẫn một tên đầu lĩnh hung thần ác sát tiến vào. Sau khi sai dịch mở cửa, tên đầu lĩnh không nói hai lời, trước hết chém bay đầu một phạm nhân, giơ cào thanh đao đẫm máu quát. Thác tử Bắc Mạc đã đến, kẻ nào không muốn chết liền theo ta ra ngoài thủ thành, phàm ra sức giết địch đều có thể tha tội, ai đi? Đại lao yên lặng như tờ. Một lát sau, A Mạch là người đầu tiên giơ tay lên kêu lớn, ta đi, vì nước giết giặc. Thật nực cười, trước đó ai không đi sẽ bị bọn họ chém chết tại đại lao, nếu đi không chừng còn có đường sống. Khi A Mạch vung tay hô lớn, vì nước giết giặc, lập tức cân não của những phạm nhân bắt đầu chuyển động, cũng cuống quýt giơ tay hô lớn, vì nước giết giặc, vì nước giết giặc. Trong lúc nhất thời, tình cảm của quần chúng trong đại lao trở nên phấn chấn, nhiệt tình ái quốc tăng vọt chưa từng có, không giống như một đám trộm cướp tạp nham cặn bã, giờ này rõ ràng đã trở thành một đám nam nhi nhiệt huyết bừng bừng. Viên đầu lĩnh rất vui lòng cấp cho phạm nhân mỗi người một cây gậy gỗ rồi đưa họ vượt qua tường thành. A Mạch Tổng quân, chương 2. Chiến tranh là bàn tay đùa bỡn của một đại nhân vật. Vừa ra tay là đã xuất hiện sự chết chóc. Hắn bàn tán, chê cười chuyện nhân gian công thành chiếm đất. Chiến trường là một tiểu nhân vật nhỏ bé trước mặt quỷ Tu La. Khi quỷ Tu La giơ tay chém xuống, trong phút chốc, tất cả đều hôi phi yên diệt. Nam Nông, lịch thịnh nguyên năm thứ 2. Bắc lịch Bắc Mạc là năm thứ 7, Nam Hạ cùng Bắc Mạc cùng ngồi trên bàn đàm phán. Trước là Dương Thương múa kiếm, khí thế ngất trời. Hán tử phương Bắc miệng lưỡi kém linh hoạt, nói qua nói lại một hồi, rốt cuộc thì cán cân thắng lợi nghiêng dần về phương Nam. Những kẻ trong đoàn đàm phán của Bắc Mạc dần dần trở nên trầm mặc, nhưng Đoàn đàm phán Nam Hạ còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi đang nằm trong tầm tay, thì đã nhận được một tin động trời, không khác gì bị sét đánh trúng, khiến hồn bay phách lạc. Đầu tháng 8, Bắc Mạc đột nhiên phát động 20 vạn binh mã, chia làm hai hướng tấn công vào biên giới phía Bắc của Nam Hạ. Chỉ trong thoáng chốc mà phong vân biến sắc. Người dân Bắc Mạc vốn có tác phong nhanh nhẹn, dũng mãnh, so với tài hùng biện của người Nam Hạ mà nói, bọn họ càng thích động thủ, thuộc loại nhân vật thích hành động. Tính điều mà họ hướng tới chính là nói không lại ngươi, ta liền đánh ngươi nhà. Có người từng lấy qua một ví dụ, nói là trên đường nếu có hai người đều bị nước hắt trúng, người nào mà cả canh giờ cũng không thấy động thủ thì đó là người Nam Hạ, còn người nào chưa nói xong hai câu liền ra tay thì chẳng cần hỏi cũng biết đó là người Bắc Mạc. Đương nhiên, ví dụ này cũng có chút khoa trương. Sứ thần Nam Hạ đột nhiên hiểu được, đầu tiên là choáng váng, sau đó là một nỗi ảo não đánh thẳng vào gáy. Trời ạ, thế nào lại quên mất thói quen của thác tử Bắc Mạc? Khó tránh đoàn sứ thần Bắc Mạc gần như không nói tiếng Lào. Nguyên lai bọn họ sớm đã có quyết định này rồi. Danh tướng Bắc Mạc Chu Chí Nhẫn lĩnh 10 vạn quân tiến theo hướng đông, thần không biết, quỷ không hay, vòng qua phía sau chân núi Yến Thứ, khẩn cấp tấn công Lâm Đồng. Vượt gấp sông Tử Nha, thừa dịp đêm xuống hạ trấn Tân Giả phía đông Nam Hạ. Đến xế chiều, đoàn quân đã thẳng tiến đến thành Thái Hưng. 10 vạn đại quân đi theo tây lộ do tướng quân trẻ tuổi tài cao Thường Ngọc Thanh xuất lĩnh, nhưng lại lặng lẽ mang theo Tây Hồ qua thảo nguyên biên giới Đông Quốc, Lương Châu, Mậu Thành, Tiểu Cát Thành, hướng thẳng về phía đông, cơ hồ không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, tiến thẳng về phía tây thành Thái Hưng. Mà lúc này, 30 vạn biên quân Nam Hạ còn ngồi sớm, tĩnh lặng giữ canh ở biên giới phía bắc, phân chia ranh giới cùng đại quân Bắc Mạc canh giữ lẫn nhau. Tướng sĩ Nam Hạ giữ biên cương cũng có chút hồ đồ. Rõ ràng, mấy chục vạn đại quân Bắc Mạc còn đang ngồi sớm đối diện cùng mình, canh giữ lẫn nhau. Thế nào mà lại có 20 vạn đại quân chạy đến tấn công mặt sau Nam Hạ? Chẳng lẽ 20 vạn đại quân Bắc Mạc kia từ đất hóa mà thành sao? Trong lúc nhất thời, phần lớn trấn thành Nam Hạ đều lần lượt báo nguy. Theo hai đường tấn công của đại quân Bắc Mạc, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra cả hai lộ đại quân này đều hướng mũi Xà Mau thẳng về một nơi, đó là thành Thái Hưng. Vì thế trên bản đồ, điểm biểu thị thành Thái Hưng bị tướng lĩnh các quốc gia vẽ đi, vẽ lại, từng chút mà hoàn toàn thay đổi. Thành Thái Hưng là một thành quan trọng phía bắc bộ của Đại Hạ Quốc. Dân cư hơn 20 vạn, mặt hướng về phía sông Bình Nguyên, sau lưng có sông Uyển. Vì binh gia giao tranh từ trước mà mất hết cả Giang Bắc. Ngày 26 tháng 8, đại quân Đông Lộ Bắc Mạc đã đến ngoại thành Thái Hưng. Ngày 27 vây thành, ngồi đợi Thường Ngọc Thanh xuất lĩnh 10 vạn đại quân theo Tây Lộ đến. Lúc này, đại quân Tây Lộ Bắc Mạc vừa vặn đuổi tới phía trước thành Hán Bảo, cách thành Thái Hưng 80 dặm. Hán Bảo là một thành nhỏ, không phải là điểm trọng yếu về mặt quân sự, cho nên cũng không quá coi trọng công tác bố trí, canh phòng, tường thành thấp, không có chiến hào, cũng không có sông đào bảo vệ, nên cũng chẳng dùng cầu treo, liền cửa thành cũng chỉ có một cái vọng gác trụi lũi. Ngoài thành mấy trượng, thật ra có mấy công sự, nhìn thưa thớt, trơ trọi rất đáng thương, không cần đoán cũng biết là dựng lên trong lúc vội vã, cơ bản cũng chẳng ngăn cản được gì. Một câu tổng kết lại là, tường thành này thật quá đơn sơ, so với tường viện của chủ nhà giàu ở Bắc Bộ, cũng chỉ cao hơn một chút, dày hơn một chút, dài hơn một chút, trên trạm gác có nhiều người hơn một chút. Binh lính giữ thành khoảng 1.000 người, trong thành dân cư từ đứa trẻ oa oa mới cất tiếng khóc chào đời, đến ông già 80 tuổi, tất tần tật nam phụ lão ấu cộng lại, bất quá cũng chỉ được chừng 2 vạn người. chẳng đủ để nhét kẽ răng cho đại quân Bắc Mạc. Khó tránh, ngay cả phạm nhân trong đại lao cũng đều bị đưa ra giữ cửa thành. Khi A Mạch bị đưa vượt qua tường thành, thành Hán Bảo đã sớm bị đại quân Bắc Mạc vây chặt như nêm cối. Từ trên tường thành nhìn xuống, chỉ thấy một mảng đang nhánh. A Mạch sau khi thăm dò xong, lập tức đổ mồ hôi lạnh, chạy vội tới mái chắn sau tường, nằm thấp xuống. Thành này còn có thể giữ được sao? Có thể bảo vệ được thì khác gì gặp quỷ giữa ban ngày? Thiết kỵ Bắc Mạc tới trước thành Hán Bảo, vạn kỵ binh ở trước trận chiến khai giàn hàng ngang. Tuy rằng đối với việc công thành không có tác dụng gì, nhưng xem như biểu dương lực lượng, trước làm chấn động lá gan của quan binh Nam Hạ, sau đó thủ tiêu ý định bỏ thành mà chạy trong đầu bọn họ. Cho nên, các huynh đệ, chúng ta vẫn là hạ quyết tâm giữ thành. Có mấy kỵ mã Bắc Mạc phía sau trận tiền phi lên, giơ lá cờ, phất qua phất lại mấy cái, đội kỵ binh liền dụng ngựa trước lên trận tuyến, chia thành hai cánh thối lui, lộ ra đội quân cầm khiên trong tay, xe công thành, thang, khí giới chờ công thành chậm rãi đẩy về phía trước. Tiếng kèn song trận vang lên, tiếng lưỡi mác bốn phía vung lên, đại quân Bắc Mạc giống như thủy triều đen cuồn cuộn thẳng tiến, giống như một cơn sóng lớn, chỉ cần đổ ập xuống là có thể sang bằng một thành Hán Bảo nho nhỏ. Bắn tên, bắn tên, bắn chết lũ thác tưởng cho ta. Trên tường thành, tướng lãnh Nam Hạ vung roi trong tay, lớn tiếng quát. Trên người A Mạch cũng đã trúng mấy roi, cuốn quýt trên mặt đất, khẩn trương dương cung dưới thành bắn vọt tới. Nàng làm sao biết bắn tên như thế nào đâu? Bất quá học bộ dạng người bên cạnh cũng dương cung ra bắn. Ngay cả ngắm đích cũng không có, chỉ nhắm mắt lại rồi buông tay. Nhưng khí lực của nàng thật ra không nhỏ, mũi tên lại hướng bên dưới bay xuống. Chợt nghe tiếng phía dưới truyền lên một tiếng hét thảm, một gã Bắc Mạc công thành mới leo lên được một nửa đã gặp hạn mà trúng tên rơi xuống. Tên lính Nam Hạ bên cạnh hướng A Mạch kêu lên một tiếng rất tốt, không biết sơ soạn ở đâu ra một cái mũ giáp, bèn ném cho A Mạch, vừa hướng xuống dưới thành bắn tên vừa hô: huynh đệ bắn hay lắm, đội cái này vào, cẩn thận tên của bọn thác tử, dùng sức bắn lũ súc sinh. A Mạch nhìn mũ giáp trong tay còn mang theo vết máu thì giật mình, cắn răng một cái liền đội lên đầu. Tên bay không có mắt, nàng cũng không muốn lại chết tại đây trên cái tường thành này. Tuy rằng xem hoàn cảnh trước mắt thì cơ may có thể sống sót mà rời đi thật sự là quá nhỏ. Hai tên lính Nam Hạ bên cạnh dùng sức đâm mũi giáo xuống, liền thấy tên lính Bắc Mạc trên tường thành đã bị lộn một vòng rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn đâm vào tai A Mạch, khiến nàng nghe được mà hết hồn. Người bên cạnh vừa trầm trồ khen ngợi nàng, sau đó lại hét a một tiếng thảm thiết, đã bị mũi tên của binh lính Bắc Mạc bắn trúng, đâm xuyên qua ngực. Máu tươi từ trong miệng trào ra, phun tung tóe lên tường thành, thành một mảng đỏ rực. A Mạch cả kinh, đến nỗi cung tên trong tay đều rơi cả xuống đất, chỉ lo ôm đầu ngồi xuống. Bên tai tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang lên. A Mạch trên người lại trúng mấy roi, viên tiểu giáo vung roi lên nổi giận mắng. Mẹ nó, còn không mau trốn đi, bọn thác tử mà lên đến đây thì ai cũng đừng hòng sống sót. Ngoài cửa thành cách đó không xa, trên một sườn dốc nho nhỏ, Bắc Mạc tay lộ tướng quân Thường Ngọc Thanh ngồi trên chiến mã, khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng hơi mím lại, giống như ẩn chứa một tia cười lạnh, vẻ mặt chuyên chú nhìn cảnh công thành cách đó không xa. Mấy chục kỵ mã thân mặc giáp đen đứng phía sau hắn. Chiến trường thì ồn ào, nhưng ở đây lại duy trì sự im lặng kinh người. Ngay cả thủ hạ chiến mã đều giống nhau, lạnh lùng mà nhàn nhạt. Thường Ngọc Thanh chợt nâng cánh tay dùng roi ngựa chỉ về một chỗ trên tường thành, cười nói với phó tướng Khương Thành Dực đứng bên cạnh. Ha ha, Thành Dực, ngươi xem cái tên Nam Hạ mọi rợ kia, ngay cả cung tên cầm cũng không xong. Ha ha, ngươi như vậy lại dám lên tường thành thủ thành, có thể thấy được Nam Hạ thật sự là không có người. Khương Thành Dực theo hướng đó nhìn lại, một lát sau cũng không khỏi mỉm cười. Nơi đó trên tường thành, có một tên lính Nam Hạ bắn tên rất bừa bãi. Sau khi bắn lung tung, được một mũi, lại vội vàng ngồi xổm xuống tránh sau tường. Qua một hồi thăm dò, lại bắn thêm một mũi. 10 mũi tên thì có đến 8 mũi hướng đến tường thành. 2 mũi tên còn lại, khó khăn lắm mới bắn ra được, cũng là không hề có mục tiêu. Sau khi Khương Thành Dực bật cười, liền quay đầu lại nhìn Thường Ngọc Thanh khuyên nhủ. Tướng quân, nơi này gần tường thành quá, tên lạc nhiều lắm. Vì an toàn, thỉnh tướng quân đến sau trận quan sát cuộc chiến đi. Thường Ngọc Thanh chậm rãi lắc đầu, khóe môi đột nhiên mỉm cười nói. Lấy cung tên đến đây. Thông vệ binh bên cạnh vội vàng đem trường cung sau lưng, hai tay giăng lên. Thường Ngọc Thanh tiếp lấy, cài tên lên dây cung, kéo căng hết cỡ, rồi híp mắt lại, nhắm thẳng đầu người nọ trên tường thành. Ngón tay hơi buông lỏng, chỉ nghe vêu một tiếng, mũi tên nhọn thoát khỏi đầu dây cung, mang theo sức mạnh phá vỡ cả không gian, phát ra tiếng rít lợi hại, hướng về phía tên lính Nam Hạ nhát gan trên tường thành, xé gió bay đi. A Mạch nơi này cũng vừa vặn đứng dậy, dây cung chưa kịp buông ra, liền cảm thấy đỉnh đầu như bị búa tạ lôi mạnh một cái. Quán tính mạnh mẽ mang theo nàng bay vèo ra phía sau. Thân thể của nàng nặng nề rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, A Mạch chỉ cảm thấy trước mắt là cả một bầy ngôi sao đang bay loạn xạ. Trong tai, âm thanh ù ù ra, chẳng nghe được cái gì khác. Quá nửa ngày, nàng mới chậm chạp tỉnh lại, bỏ mũi giáp trên đầu xuống. Hoảng sợ phát hiện, một mũi tên dài xuyên qua đỉnh mũi giáp, đem toàn bộ mũ giáp cùng tua rua trang trí, tất cả đều chặt đứng tận gốc. Tiểu binh trên tường thành kia, cho dù không té xỉu, thì cũng phải sợ tới mức đái cả ra quần đi. Thường Ngọc Thanh vừa lòng, nở nụ cười, đem trường cung tiện tay ném cho thân vệ binh bên cạnh. Lúc này, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Vài năm sau, hắn sẽ hối hận vì mũi tên này đã bắn hơi cao một chút. Nếu như lúc ấy, chỉ cần xuống thấp chừng 2 tấc thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Quân lính Bắc Mạc đã leo lên được trên tường thành, vung đại đao bổ về phía thủ binh Nam Hạ. Lưỡi đao cắm phật vào trong cơ thể, phát ra thanh âm nặng nề. Người bị chém trợn trừng hai mắt, ngoại trừ nỗi hoảng sợ, chỉ còn một tia không cam lòng. Tên lính vừa vung đao chém còn chưa kịp hoan hô, thì khoang bụng đã bị một ngọn thương dài, không biết từ đâu lao đến đâm thủng. Máu theo đầu thương chảy ra, hắn cúi đầu, mắt thấy máu đỏ theo đầu thương rút ra, nội tạng lòi cả ra ngoài. Đầu thu trời quang mây tạnh, dưới thành hán bảo lại là một màn mưa máu mịt mùng, máu thịt vương đầy một mảnh. Cửa thành đã mở, đi thôi, cũng chiều rồi, cái gì cản cũng không nổi đâu. Thương Ngọc Thanh cười nói, hai chân nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa. Tối nay trú đêm lại trong thành hán bảo, nói với các huynh đệ, tối nay không cần phải bàn luận quân kỹ. Tướng quân, Khương Thành Dực vội vàng phóng ngựa theo ngăn trở nói, nguyên soái có lệnh, không thể đồ thành. Thường Ngọc Thanh sớm đã có chút không kiên nhẫn với người phó tướng trẻ tuổi thành thạo bên người, lại nghe hắn đem mệnh lệnh của vị nguyên soái kia ra, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Kéo dây cương dừng lại vài bước, liếc mắt một cái, theo sát Khương Thành Dực, cười mà như không cười hỏi. Khương phó tướng, cái tài nào của người nghe được, bản tướng quân nói là đồ thành. Khương Thành Dực nghẹn họng, nói không ra lời. Thường Ngọc Thanh quả thực không nói rõ là đồ thành, nhưng câu nói vừa rồi của hắn thì cùng đồ thành có cái gì là khác nhau. Trước khi xuất chinh, nguyên soái cố ý công đạo rằng chỉ cần bọn họ công thành thủy uy, không được phép đồ thành. Tướng quân, Khương Thành Dực vương cổ định khuyên, lại bị Thường Ngọc Thanh hơi lạnh một tiếng trong cổ họng. Khương Thành Dực đành phải trầm mặt lui xuống. Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng. Truyền lệnh của ta, tướng sĩ tham gia công thành thì được vào thành, không phải giữ quân kỹ, còn lại ở ngoài thành bày trận trú doanh. Nói xong, hắn vung roi một cái. Không đợi Khương Thành Dực nói chuyện, liền phóng ngựa mà đi. Phía sau, đội thân vệ binh cũng vội vàng đi theo. Thường Ngọc Thanh phóng ngựa, lao ra khỏi đại quân Bắc Mạc, tiến thẳng đến cửa thành. Bên kia cửa thành vừa bị xe công thành của quân Bắc Mạc phá vỡ. Binh lính song phương đang xoắn lại cùng một chỗ. Thường Ngọc Thanh giơ thương vọt lên, gặp binh lính Nam Hạ, một tên thì giết một tên. Chỉ một lát đã hạ 10 người. Khương Thành Dự nhìn anh ta quật khởi, cũng không tiếp tục ngăn cản. Lại sợ trong lúc hỗn chiến, chủ tướng có điều sơ suất, đành vung trường đao cùng thân vệ binh bảo hộ bên cạnh Thường Ngọc Thanh. Một hàng mấy chục kỵ mã cứ thế xông vào, sát nhập với đại quân Bắc Mạc, tiến vào trong thành Hán Bảo.